Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Đồ ăn: Whisky Peak. Tại trên hải đảo mọc ra to lớn cây tiên nhân cầu. Mà tại ở gần bờ biển phương hướng, có một con sông, mãi cho đến lan tràn đến hải đảo chỗ sâu. Hai viên lớn nhất cây tiên nhân cầu hội tụ địa phương. Mà tại dòng sông hai đầu, cây tiên nhân cầu bên ngoài tới gần bờ biển địa phương. Kiến tạo rất nhiều phòng ốc. Hải đảo ngoại trừ cây tiên nhân cầu bên ngoài, cũng không có quá nhiều thực vật. Khắp nơi đều là trụi lùi vách đá. Mà tại dòng sông trong đó một mặt bờ biển, kiến tạo trắng xóa hoàn toàn nhà lầu. Tựa như là lẫn nhau xếp khối lập phương. Cũng không có quá lớn, tối cao đạt đến 6 tầng. Tại nhà lầu trong đó một gian trong tửu quán. Bên trong ngồi đầy người. Cầm đầu là cả người mặc trang phục màu xanh lục. Dáng người cường tráng cõng to lớn cầu côn nam tử. Hắn cách đó không xa. Ngồi rất nhiều người. Đều mong mỏi cùng trông mong nhìn xem nam tử. Mr. 8, phía trên có ra lệnh gì? Một dáng người cường tráng mặc tu nữ phục nữ tử ngồi tại cách đó không xa. Nhìn xem áo xanh nam tử nói. Áo xanh nam tử chậm rãi nói ra. Chúng ta nhận được một tin tức. Baroque Works gia nhập một phó xã trưởng. Danh hiệu vì Miss O. Sunday. Phó xã trưởng. Một vị mang theo mũ rộng vành nam tử bên hông vác lấy trường kiếm nhíu lông mày. Có thể áp đảo cao cấp đặc công. Người đại diện. Phía trên, có thể cùng xã trưởng phối hợp, thực lực nhất định rất mạnh. Xem ra chúng ta Baroque Works thực lực, lại mạnh lên không ít. Đúng vậy à, Mr. 8 nhẹ gật đầu. Lại nói ra, mặt khác, Miss O. Sunday cũng là Baroque Works quan tư lệnh tối cao. Xã trưởng sẽ không xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Như vậy phó xã trưởng về sau là chúng ta có thể tiếp xúc đến chức vị cao nhất người. Chúng ta, ngay cả cao cấp đặc công đều không phải là, có thể hay không nhìn thấy nàng còn khó nói. Cách đó không xa, một vị cầm màu vàng thương nam tử mãn bất tại ý nói ra. Ta hiện tại mục tiêu, chính là tại Baroque Works bên trong thứ tự tận khả năng cao một chút. Dạng này đương xã trưởng, lý tưởng nước thành lập về sau. Chúng ta liền có thể thu hoạch được chức vị rất cao. Baroque Works đối xã viên ưng thuận lợi ích, chính là Crocodile nói lên lý tưởng nước, đang làm việc xã bên trong xếp hạng càng cao, tương lai quốc gia thành lập về sau, liền sẽ thu hoạch được chức vị rất cao. Người còn tốt, đã là Mr. 11, chúng ta nhưng ngay cả thứ tự đều không có. Đầu đội mũ rộng vành kiếm khách thở dài nói, đó là ngươi không có thực lực. Mr. 11 vừa cười vừa nói. Vuốt vuốt lấy súng của mình. Ngươi, mũ rộng vành kiếm khách sắc mặt trì trệ. Tốt, Mr. 8 khoát tay áo nói ra. Phó xã trưởng sự tình chúng ta đợi Miso Sunday liên lạc. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút những chuyện khác. Hắn chậm rãi nói ra. Hiện tại nhất cần phải giải quyết là đồ ăn. Whisky núi chấn đồ ăn y nguyên thiếu thốn. Trước mắt chỉ có thể bảo chứng chúng ta thấp nhất cần thiết. Cho nên tiếp xuống chúng ta y nguyên cần đại lượng đồ ăn. Mr. 11, từ ngươi đến cùng cộng tác dẫn đầu cái khác thợ săn tiền thưởng ra hải bộ cá. Đem đồ ăn mang về dự trữ. Giao cho ta đi. Mr. 11 mặt mũi tràn đầy vui cười nói. Mr. 8 gật gật đầu. Nói ra, vậy hôm nay liền đến nơi đây. Phái người đi bờ biển dò xét. Thời khắc dự bị thuyền hải tặc đến. Vâng. Đám người hồi đáp, đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Miss, quen giờ đây, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn ra biển. Mr. 11 chậm ung dung đi tại đám người hậu phương. Minh Bạch, mặc ếch xanh trang Miss. Fathers dày gật gật đầu, nắm lấy súng trong tay. Nghênh ngang rời đi, chú, bởi vì là thời gian nguyên nhân, cho nên hiện tại bài vị số thứ tự, cùng về sau khẳng định không giống. Tỉ như có một nhiệm kỳ Mr. 7, chính là tiến về Đông Hải mời Zoro, không có kết quả bị giết, mới từ người phía sau bổ sung, mà bây giờ Mr. 11 chính là ngày sau bổ sung Mr. 7. Wednesday chính là ngày sau Father, Sir Day hiện tại Mr. 8 ngày hôm đó sau Mr. 4. Hai ngày sau, hải đảo thủy đạo lối vào. Hạ Thu Chánh ở trong nước biển, ngay tại gặp ăn một đầu hải ngư. Hắn nơi ở, ngay tại hải đảo đường sông lối vào. Hai bên bờ biển tới gần phía bên phải dưới đáy biển phương. Bất kỳ người nào muốn rời khỏi, đều không thể tránh thoát Hạ Thu dò xét. Nơi này nước sâu chỉ có chừng 40 thước. Đáy biển là màu trắng bùn cát. Có thật nhiều động vật nhuyễn thể cùng động vật giáp xác sinh hoạt ở nơi này. Trừ cái đó ra, còn sinh hoạt lấy một chút cá con. Những sinh vật này thân dài so tại Đông Hải muốn lớn hơn nhiều. Con cua cùng tôm đều có dài hơn 1 mét. Cá cũng tại chừng 1 mét. Nhưng là đối với Hạ Thu tới nói, muốn nhét đầy cái bao tử, cần ăn quá nhiều. Cho nên Hạ Thu không có ăn uống gì bọn chúng. Mà những sinh vật này tại Hạ Thu đến lúc hoảng hốt thoát đi, nhưng lập tức phát hiện Hạ Thu không có thương tổn ý nghĩ của bọn nó. Mấy ngày sau, liền không còn lo lắng hắn. Thậm chí có cá con tại Hạ Thu mở ra trong miệng ăn răng ở giữa đồ ăn cặn bã. Hạ Thu lại tới đây đã 5 ngày thời gian. 5 ngày đều không có một thợ săn tiền thưởng ra biển. Đồng thời cũng không có thuyền hải tặc đến. Hiện tại Whiskey Peak, trưởng trấn không thể nào là vương quốc hộ vệ đội đội trưởng Igaram. Nhưng ít ra cũng là một trung cấp đặc công. Trung cấp đặc công thực lực có hạn. Dù là 4 năm sau cao cấp đặc công Mr. 5, cũng là bị Zoro miểu sát tồn tại. Mà trung cấp đặc công nhân số, tính cả cộng tác, cũng nhiều nhất chỉ có 4 người. Đoán chừng 4 người cộng lại, cung cấp cường hóa năng lượng, cũng so ra kém Along. Có lẽ có thể Big Crow so nhiều một ít, nhưng là đem Whiskey Peak tất cả thợ săn tiền thưởng tính toán ra, liền cực kỳ đáng quý. Nhưng những này thợ săn tiền thưởng bình thường sẽ không ra biển. Như vậy như thế nào săn giết bọn hắn đâu? Hạ Thu nghĩ đến một cái biện pháp. Whiskey Peak hoàn cảnh 10 phần hà khắc. Đại bộ phận khu vực bị to lớn cây tiên nhân cầu chiếm đoạt lĩnh. Một số nhỏ khu vực cũng là nham thạch vách đá. Nơi này không cách nào trồng lương thực. Bởi vậy thu hoạch được đồ ăn cần từ ngoại giới bắt được. Yêu yêu đọc sách đại bộ phận đều là hải ngư. Vivi cùng cộng tác sở dĩ tiến về săn giết Lơ Bun. Chính là lúc ấy Whiskey núi chấn đồ ăn thiếu thốn. Bọn hắn định dùng Lơ Bun làm thức ăn. Mà Lơ Bun thi thể có thể cung cấp tiểu trấn 3 tháng đồ ăn. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ ra ngoài đi săn. Hoặc là liên hệ những người khác. Vận chuyển đồ ăn. Không dùng được loại nào phương pháp. Hạ Thu dự định gãy mất bọn hắn đồ ăn đường tiếp tế. Không cho đồ ăn tiến vào Whiskey núi. Dạng này đợi đến Whiskey núi chấn đồ ăn chứa đựng thiếu thốn về sau. Bọn hắn liền không thể không ra biển. Hoặc là liên hệ những người khác. Chỉ cần chờ bọn hắn rời đi, mình liền có thể một mẻ hốt gọn, thu hoạch được càng nhiều cường hóa năng lượng. Cho nên Hạ Thu một mực chờ đợi. Hiện tại, Hạ Thu săn mồi trở về, trốn ở bờ biển phía dưới, mọc ra miệng lớn, lập tức từ cá con tới gần, tại trong miệng xuyên thẳng qua, ăn lấy hải ngư tàn tiết, mà Hạ Thu thì uể oải nằm ở nơi đó, 10 phần hài lòng. Nhưng ở thời điểm này, mặt biển truyền đến chấn động, cộc cộc cộc, Hạ Thu phóng xuất ra sóng siêu âm, phát hiện một chiếc thuyền chậm rãi khởi động, thuận đường sông hành xử, tiến vào hải dương. Hạ Thu vội vàng hiện lên đến, đuổi theo tại thuyền hậu phương, đồng thời trồi lên đầu, mảnh quan sát kỹ, thuyền cũng không tính lớn, dài ước chừng 40 thước, so ra kém rất nhiều đến đây Grand Line thuyền hải tặc. Mà trên chiếc thuyền này không có họng pháo, nhưng là trên boong thuyền, tả hữu mạn thuyền trung đoạn chỗ lõm xuống, các đặt vào một cái cự đại bắn cá nỏ. Trừ cái đó ra, thuyền bên cạnh còn mang theo lưới đánh cá cùng dây thừng. Càng giống là một chiếc thuyền đánh cá, mà không phải thuyền hải tặc. Thân thuyền bên trên còn vẽ khắc lấy B, V kép, hai chữ mẫu. Đây là Baroque Works viết tắt, thuyền đánh cá sao? Hạ Thu nhìn xem chiếc này thuyền biển, tăng nhanh tốc độ, đi theo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.